Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1128, chương 1127, một năm. Tháng thứ nhất, sư huynh, không tốt ý tứ a, cái này đều một tháng mới đến tìm ngươi, ta lần này chỉ đem tới 1.000 linh thạch, trước trả lại ngươi 1/12, tiền còn lại sẽ từ từ trả lại ngươi. Không có, ta không tốt ý tứ cùng trong nhà mở miệng, gia đình của ta điều kiện không tốt lắm, phụ thân cung cấp ta đi học liền rất miễn cưỡng, số tiền này, ta sẽ làm việc ngoài giờ trả lại ngươi, không vất vả à, ta từ tiểu học phí, rất nhiều đều là chính ta kiếm được, nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà nha, an tâm học tập, sau khi tốt nghiệp trả lại. Không không không, đây là đối ta một loại ma luyện, nếu là không có kiên trì bền bỉ đạo tâm, làm sao có thể trở thành thời đại mới hữu dụng chi tu. Ân, không quấy rầy sư huynh, ta đi trước, a, tháng thứ hai, sư huynh, ta tới cấp cho ngươi trả tiền, lần này vẫn là 1.000 linh thạch, hì hì, ta tự mình làm canh gà cho ngươi, đây chính là sắt quan gà a. Nó hương vị thật rất ngon. Ngươi nếm một ngụm đi. Biết biết, ta sẽ trả tiền. Canh gà chỉ là đối ngươi giúp ta cảm tạ. Thứ ba tháng, sư huynh, có hay không muốn ta à? Không nghĩ nha, làm sao có thể, ta đáng yêu như thế. Hừ, ta sinh khí à, ngươi phải dỗ dành hống ta mới không tức giận. Im lặng, sư huynh ngươi làm sao lại biết tiền à? Cho, đây là tháng này 1.000 linh thạch, đây chính là ta tại thư viện kiêm chức kiếm được, hiện tại bọn chúng là của ngươi. Tháng thứ tư, sư huynh, ngươi vì cái gì không đi thư viện đọc sách a? Nơi đó tàng thư rất phong phú, mà lại, ta ngay tại trong tiệm sách kiêm chức, ngươi đi liền có thể nhìn thấy ta. Ếch, ngươi đi tu chân nghị hội thư viện a? Tu chân nghị hội còn có đơn độc thư viện sao? Cái gì? Nơi đó sách báo mới là nhất toàn diện. Trong trường học có rất nhiều không thích hợp chúng ta quan sát văn hiến. Đã bị sớm xóa bỏ rồi. Ai nha? Rất muốn đi xem một chút nha. À, không mang ta đi à? Gặp lại, tháng thứ năm, sư huynh, ta tới cấp cho ngươi trả tiền. Ai, mới nhất thật thật là phiền nha. Luôn luôn có người muốn theo đuổi ta. Ta đương nhiên không có đáp ứng. Những người kia xem ta ánh mắt thật là dọa người. Ta nhìn đến liền sợ hãi. Vẫn là sư huynh ánh mắt thanh tịnh, đẹp mắt. Tháng thứ sáu, sư huynh, ta lại tới. Mở cửa nhanh a, tránh khách bài. Sư huynh người đang bế quan sao? Đúng vậy, lời nói ta lần sau lại đến. Tháng thứ bảy, làm sao còn mang theo tránh khách bài? Sư huynh người cái gì thời điểm xuất quan a? Tháng thứ tám, sư huynh, người cũng tránh khách 3 tháng. Người có phải hay không bên trong tẩu hỏa nhập ma a? Có muốn hay không ta xông đi vào nhìn xem ngươi? Tháng thứ chín, hoa, sư huynh, người xuất quan á? Ta mang cho ngươi ăn ngon. Còn có một bình chính ta nhưỡng bách hoa rượu nha. Tháng thứ 10, sư huynh, ta có một cái pháp thuật luôn luôn dùng không tốt. Ngươi có thể giúp ta chỉ điểm một chút à? Khẳng định không cho ngươi giúp không bận bịu nha. Ta làm cho ngươi ăn ngon. Sư huynh ngươi muốn ăn cái gì? Hì hì, liền biết sư huynh tốt nhất rồi. Ân, muốn cùng sư huynh thỉnh giáo chính là phân giải chú. Nghe nói pháp thuật này luyện đến chỗ sâu. Không chỉ có thể phân giải vật liệu luyện khí, chính là địch nhân pháp bảo cũng có thể một chỉ phân giải hết. Là sơ kỳ tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất pháp thuật. Sư huynh, vậy ta dùng a nha, pháp thuật phản phệ. Ô ô ô, tại sao có thể như vậy? Pháp thuật làm sao lại phân giải y phục của ta a? Sư huynh người không cho phép nhìn. Ếch, quần áo còn tại a? Thật cảm tạ sư huynh, nếu không phải ngươi xuất thủ, ta liền muốn bêu xấu. MMP, tháng thứ 11, có chút không đúng. Nguyên Anh phân viện bên trong, Vương Húc dần dần phát giác đến không đúng. Ngay từ đầu, đơn thuần hắn coi là Trần Đình Đình là thật đến còn tiền. Nàng thật rất khó khăn, bởi vì tựa như nàng nói như vậy, gia đình của nàng điều kiện cũng không tốt. Ngay tại làm việc ngoài giờ, tự liền quần áo đều là một cái gọi Khương Tuyết tiểu tỷ muội đưa cho nàng. Thế nhưng là đến đằng sau, hắn chậm rãi phát hiện không hợp lý. Tựa như trả tiền chỉ là tiện thể, nghề chính của nàng là cho hắn khi bảo mẫu. Mỗi lần tới đều cho hắn làm ăn làm uống, mỗi lần đều đổi lấy dạng làm trò mới. Nhất là lần gần đây nhất, cùng hắn thỉnh giáo cái gì phân giải chú. Muốn biết, phân giải chú là một cái tương đối thiên môn pháp thuật, thường thường chỉ có luyện khí sư mới có thể tu luyện. Trần Đình Đình làm kiếm tu, học tập phân giải chú làm cái gì? Chẳng lẽ nàng muốn đem phó chức nghiệp chọn làm luyện khí sư? Vương Húc suy tư 10 tháng đến nay từng ly từng tí, càng nghĩ càng là tim đập nhanh, thầm nói, nàng sẽ không muốn ngủ ta đi. Không được, ta vẫn là bế quan đi thôi. Một năm, trong nháy mắt, đi vào Hắc Ngục học viện đã một năm. Đối tu chân giả đến nói, thời gian một năm quá ngắn, chính là Vương Húc cũng không có cách nào từ Nguyên Anh sơ kỳ tấn thăng đến Nguyên Anh trung kỳ. Mặt khác, hắn cũng không thể bái nhập Hắc Ngục chân nhân môn hạ. Bởi vì Hắc Ngục chân nhân sớm tại 2 năm trước liền đi giám thị đồ đằng tộc, cho đến ngày nay cũng không có trở về. Hắc Ngục học viện một mực từ mấy vị phân viện trưởng quản lý, cùng loại này vung tay trưởng quỹ hiện tượng tại đỉnh cấp trong học viện rất phổ biến. Đỉnh cấp học viện viện trưởng đều từ các phe phái khôi thủ đảm nhiệm. Học viện chính là bọn hắn phát triển thế lực không nhị giai bậc thang, cùng loại đầu chọc cùng hoàng bộ trưởng quân đội quan hệ. Nhưng là rất nhiều thời điểm, ở trong học viện ngươi là không gặp được viện trưởng. Bọn hắn bề bộn nhiều việc, mà lại là phi thường bận bịu. Đối với bát giai tu sĩ đến nói, thời gian không có bất cứ ý nghĩa gì. Mấy trăm năm không gặp được người tình huống rất phổ biến. Đây là tu chân thời đại sơ kỳ, nếu là đổi thành tu chân thời đại trung kỳ hoặc là hậu kỳ, các lưu phái triệt để phát triển lớn mạnh về sau, bọn hắn những này gánh đỉnh nhân vật, bình thường tình huống cũng sẽ không trước mặt người khác hiện thân. Đương nhiên, cũng không phải không có tin tức tốt. Đoạn thời gian gần nhất, đồ đằng tộc muốn đầu hàng tin tức càng ngày càng nghiêm trọng. Khó phân thật giả, Vương Húc hỏi thăm qua lão gia tử. Lão gia tử thân là tu chân nghị viên của quốc hội, rất rõ ràng trong này mờ ám. Nói thẳng, đồ đằng tộc là thật không chịu nổi. Hiện tại trong tộc đàn chia làm 2 phái, một phái chủ trương đầu hàng, một phái chủ trương phóng vứt bỏ tổ địa hướng ra phía ngoài lưu vong. Phe đầu hàng chiếm thượng phong, chân chính để đầu hàng trì hoãn chính là đầu hàng sau đồ đằng tộc an trí vấn đề. Đồ đằng tộc phe đầu hàng lãnh tụ yêu cầu, đồ đằng tộc đầu hàng về sau, muốn giữ lại nhất định tự chủ tính. Hắn muốn gia nhập tu chân nghị hội trở thành vị thứ 9 nghị trường, tại bát đại lưu phái bên ngoài khai sáng đồ đằng hệ thống. Nhân tộc đáp ứng yêu cầu này, hắn mới có thể dẫn đầu đồ đằng tộc gia nhập tu chân liên minh, trở thành tu chân trong liên minh một viên. Tu chân nghị hội lại cảm thấy đồ đằng tộc là chiến bại phương, có thể bảo tồn truyền thừa thế là tốt rồi. Làm sao có thể cho ra nghị trưởng vị trí để hắn cùng bát đại lưu phái khôi thủ bình khởi bình tòa? Vạn nhất đồ đằng tộc là giả đầu hàng làm sao bây giờ? Đồ đằng tộc đầu hàng có thể nhân loại cũng vui vẻ tại tiếp nhận, nhưng là không tiếp thụ bất luận cái gì yêu cầu vô lý. Đồ đằng tộc nhất định phải đầu hàng vô điều kiện, số ít người có thể tiếp tục tu luyện đồ đằng hệ thống. Đại đa số người đánh tan đến nhân tộc cương vực, học tập nhân tộc tu chân hệ thống. Song phương vì thế rằng co không xong, tự liền bắt đại lưu phái khôi thủ. Trong lúc nhất thời cũng xuất hiện bất đồng thanh âm. Nghĩ đến, chỉ cần đồ đằng tộc sự tình có một kết thúc, Hắc Ngục chân nhân liền nên trở về. Đến thời điểm, hắn cũng nên tự đề cử mình, bái nhập Hắc Ngục chân nhân môn hạ. Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ chớp mắt lại là một năm. Trung Nghiên cùng Tiêu Bảo Cương, năm nay cũng nên bái nhập Hắc Ngục học viện đi. Vương Húc từ bế quan rời đi, chuẩn bị đi chiêu sinh điểm nhìn xem. Năm ngoái, hắn lấy Nguyên Anh tu vi tiến vào Hắc Ngục học viện. Vốn là muốn đem Trung Nghiên mang tới. Lúc ấy, Trung Nghiên kẹt tại Kim Đan viên mãn chi cảnh. Nàng nghĩ bế quan một năm, nhìn xem có thể không thể xông phá Kim Đan bình cảnh. Lấy Nguyên Anh kỳ tu vi trực tiếp gia nhập Nguyên Anh phân viện. Vương Húc đối với cái này vui vẻ đồng ý, thậm chí không tiếc vận dụng tạo hóa phiến đá, vì Chu Nghiên thôi diễn đột phá bí thuật. Đoạn thời gian trước, Chu Nghiên đột phá thành công, lấy 29 tuổi tuổi tác, đột phá Nguyên Anh cảnh giới, nhất cử lên cao đến thiên kiêu bảng thứ 6. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Chu Nghiên cũng tại cái này kỳ tân sinh bên trong. Đúng. Tiêu Bảo vừa cũng tại, bất quá, Trung Nghiên là lấy Nguyên Anh kỳ sơ kỳ tu vi, trực tiếp gia nhập Nguyên Anh phân viện. Tiêu Bảo vừa lại là lấy Kim Đan sơ kỳ tu vi, gia nhập Kim Đan phân viện. Nói đến, Tiêu Bảo vừa thiên phú chỉ tính, 29 tuổi tấn thăng Kim Đan kỳ, phóng tới phía ngoài cương vực có lẽ tính cái tiểu thiên tài. Nhưng là tại nơi này liền không đáng chú ý. Muốn biết, năm đó Khương Tuyết cùng Trần Đình Đình, thế nhưng là 24 tuổi lợi dụng Kim Đan tu vi, thi vào Hắc Ngục học viện. Tiêu Bảo vừa 29 tuổi, mới vào Kim Đan kỳ, chỉ bằng hắn tự thân thành tích, khoảng cách Hắc Ngục học viện còn có đoạn khoảng cách. May mắn, quyền lợi tại cái gì thời điểm cũng sẽ không hết hiệu lực. Vương Húc lợi dụng lão gia tử quan hệ, đi thông một vị phó viện trưởng phương pháp, đem Tiêu Bảo vừa mới đắc chiêu sinh thân phận làm tiến đến. Cũng coi như đối với hắn những năm này đi theo làm tùy tùng một loại ban thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.